Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 196, 196, phong môn quỷ dị 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã nghe chưa? Nàng thừa nhận, chính là nàng hại ta. Là nàng cố ý đẩy ta. Đại khái là nhận lấy quá lớn kinh hãi. Thẩm Mộng Như bây giờ ánh mắt đều lộ ra một cỗ điên cuồng. Là ta đẩy ngươi, ta không có không thừa nhận. Nhưng đây không phải là ngươi trước đẩy ta sao? Ngươi nếu không đẩy ta, ta làm sao lại đẩy ngươi? Biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Trần Tử Lâm tới gần nàng mấy phần. Cái này gọi hại người cuối cùng hại mình. Trần Tử Lâm thanh âm bình tĩnh. Tại Thẩm Mộng Như vang lên bên tai. Chung quanh rõ ràng náo ẩm ẩm. Mấy chữ này rơi vào Thẩm Mộng Như trong tai. Lại phá lệ rõ ràng. Ngươi, Thẩm Mộng Như vươn tay. Muốn hung hăng vung đối phương một cái tát. Chỉ là một bạt tai này còn không có vãi ra. Liền đã bị Trần Tử Lâm cho cản lại. Các ngươi chớ ồn ào. Hiện tại loại thời điểm này là cãi nhau thời điểm sao? Mọi người có thể hay không sống sót cũng không biết. Các ngươi thế mà còn có công phu ở chỗ này cãi nhau. Một bên có người nhìn không được. Mọi người hiện tại cũng đang nỗ lực còn sống. Liền hai người kia, thế mà còn có tâm tình cãi nhau. Nàng cũng là say say đát. Trần Tử Lâm hất ra Thẩm Mộng Như tay. Kéo Tiết San San đi bên kia. Không ai phản ứng Thẩm Mộng Như. Hung hăng trợn mắt nhìn cái kia nói chuyện nữ nhân một chút. Sau đó vòng qua mấy người rời đi. Biến mất tại nữ nhân trước mắt. Bệnh thần kinh đi. Người này, nữ nhân bị chừng đến không hiểu thấu. Cảm thấy cái này gọi Thẩm Mộng Như. Quả thực chính là một cái bệnh thần kinh. Kiều An đứng tại trận pháp bên trong. Cố gắng khống chế những này âm sát chi khí. Theo âm sát chi khí càng ngày càng nhiều, Kiều An khống chế lại cũng càng phát ra khó khăn. Những này âm sát chi khí không phải tử vật. Bọn hắn có thôn phệ cùng ô nhiễm bản năng. Khống chế vật sống cùng khống chế sẽ không động tử vật. Là có bản chất khác nhau. Cái trước so với cái sau. Độ khó kia là cao không phải cực nhỏ. Màu đỏ âm sát chi khí còn đang cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Bọn chúng bị Kiều An dùng tinh thần lực khống chế tại một cái cố định khu vực. Bất quá những cái kia âm sát chi khí cũng sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn đứng tại Kiều An vì bọn họ họa vòng vòng bên trong. Bọn chúng đang liều mạng phản kháng. Bọn chúng muốn thoát ly Kiều An khống chế đi hút nhân loại huyết nhục cùng linh hồn. Bởi vì có đại lượng âm sát chi khí không ngừng từ trong phong ấn chui ra. Phong ấn lực lượng càng phát ra yếu kém. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, phong ấn liền sẽ hoàn toàn phá mất. Phong Thanh Yến đau đầu tìm kiếm lấy trận tâm. Hắn biết tình huống hiện tại đến cỡ nào gấp gáp. Nếu là lại không hủy đi trận pháp này, tất cả mọi người phải chết tại trận pháp này bên trong. Phong ấn âm khí phong ấn cũng sẽ bị phá mất. Đến lúc đó vài vạn năm hình thành âm sát vừa ra. Cái này toàn bộ thành thị đều sẽ bị âm sát chi khí bao phủ. Cũng không biết cái này xài trưởng lão là thế nào nghĩ. Biết rất rõ ràng những này âm sát chi khí nguy hại lớn bao nhiêu. Nhưng vẫn là nghĩ hết tất cả biện pháp đến phá hư phong ấn. Nếu là thật hại chết Phong Lâm Trấn cùng Phong Lâm Trấn phụ cận toàn bộ sinh linh. Hắn cho là mình trôi qua nguyên thần cảnh lôi kiếp sao. Như thế lớn nhân quả hắn cũng dám dính. Cái này cùng tự sát có gì khác biệt. Tính toán. Hắn một người bình thường, thực sự không nghĩ ra tên điên ý nghĩ. Hiện tại vẫn là tìm trận tâm quan trọng. Phong Thanh Yến vốn cũng không phải là rất am hiểu trận pháp. Tìm nửa ngày vẫn là không có tìm tới trận tâm. Đến cùng chỗ đó mới là trận tâm đâu. Phong Thanh Yến bởi vì một mực tìm không thấy trận tâm. Tâm tình không tốt trên mặt đất đá một cước. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Nhìn đại tỷ dáng vẻ. Hẳn là cũng không chống được quá lâu. Phong Thanh Yến lần này là thật luống cuống. Bởi vì âm sát chi khí càng ngày càng nhiều. Kiều An giờ phút này sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Phong Thanh Yến cái kia hố hàng đến cùng tìm tới trận tâm không có. Lại tiếp tục như thế. Ta nhưng chống đỡ không lâu. Kiều An ở trong lòng nghĩ đến. Đại tỷ, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Phong Thanh Yến một đường phi nước đại đi tới Kiều An trước mặt. Chạy tới thời điểm, trên trán còn không ngừng chảy xuống mồ hôi. Có thể thấy được Phong Thanh Yến giờ phút này trong lòng tuyệt không nhẹ nhõm. Thế nào, tìm được không có? Kiều An phân tâm nhìn hắn một cái. Sau đó hỏi, không có a, cũng không biết kia cái gì xài trưởng lão đem trận tâm nấp ở chỗ nào. Ta đã đem tất cả địa phương đều tìm khắp cả cũng tìm không thấy trận tâm. Nhưng mệt chết ta, Phong Thanh Yến lau trán bên trên mồ hôi. Làm sao bây giờ nha đại tỷ? Không thể phá hư trận tâm. Hay chúng ta còn có thể chạy đi? Những người này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Thanh Yến nhìn xem cái này một mảnh đen kịt người. Coi là thật làm không được thấy chết không cứu. Ta nhớ được ngươi phù thế cảnh không phải có thể chứa người sao? Kiều An nghĩ nghĩ nói. Đối a, ta trước tiên có thể đem những này người cất vào ta phù thế kính a. Hắn phù thế kính là hắn xen lẫn thần khí. Không chỉ có thể chứa người, liền liền tiểu thế giới cũng có thể đặt vào. Nhớ kỹ nàng trước kia còn giống như chứa qua mấy cái không tệ bí cảnh đi vào. Về sau hắn chuyển thế về sau. Bởi vì thực lực của bản thân hắn hạ xuống quá nhiều. Phù thế kính rất nhiều công năng không có cách nào sử dụng. Mặc dù phù thế kính phần lớn năng lực bị phong ấn. Nhưng chỉ là chứa một ít người. Khẳng định là không có vấn đề. Có thể chứa liền đem bọn hắn toàn đặt vào. Ta bên này đỉnh không được bao lâu. Kiều An nhíu mày nói. Hảo hảo, ta cái này trang. Nói xong xuất ra một mặt phục trang đẹp đẽ cái gương nhỏ. Đối những người này vừa chiếu. Những người này liền theo một đạo ngân quang. Bay vào trong gương. Phù thế trong kính thế giới phi thường lớn. Hắn đem những này người đặt vào. Chỉ đối bọn hắn mở ra một chút dâu ria không gian. Để bọn hắn có thể tùy ý hoạt động. Những người bình thường kia không nên đặt chân địa phương. Toàn bộ đều không có đối bọn hắn mở ra. Không nói những người kia biến mất. Đưa tới xài trưởng lão như thế nào giận dữ. Kiều An bên này xem như nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục không cần một mực đem những này âm sát chi khí vây ở một nơi. Những này âm sát chi khí ô nhiễm năng lực mạnh phi thường. Nếu không phải tinh thần lực của nàng vốn là cường hãn. Tinh thần lực của nàng chỉ sợ sớm đã bị âm sát chi khí chỗ ô nhiễm. Bị âm sát chi khí chỗ ô nhiễm về sau. Liền sẽ trở nên thị sát thành tính. Nhân tính dần dần biến mất. Tóm lại, đến lúc đó sẽ phi thường phiền phức chính là. Giải quyết, Phong Thanh Yến đem cái gương nhỏ vừa thu lại. Vỗ tay phát ra tiếng. Mà Kiều An cũng buông lỏng đối âm sát chi khí khống chế. Âm sát chi khí cởi một cái khốn. Liền hướng về ở đây duy hai người sống bắt đầu công kích. Những này âm sát chi khí bị vây vài vạn năm. Thật vất vả thoát khốn. Hiện tại ăn dục vọng mãnh liệt. Tại trận pháp bên ngoài. Xài trưởng lão thấy cảnh này. Kém chút không cho tức giận đến ngất đi. Tiện nhân. Hai cái này tiện nhân. Dám hủy đi ta tấn thăng nguyên thần cảnh hy vọng. Ta muốn bọn hắn chết. Muốn để bọn hắn chết không toàn thây. Chết không có chỗ chôn. Xài trưởng lão tại chỗ bạo đi. Nhìn xem Kiều An hai người ánh mắt. Giống khắp nơi nhìn cừu nhân không đội trời chung. Nếu là có cái xài trưởng lão oán hận nhân vật danh sách bảng xếp hạng. Đứng đầu bảng khẳng định là hắn vợ trước không lay được. Mặt khác hai cái sắp xếp trước ba. Khẳng định chính là Kiều An hòa Phong Thanh Yến. Xài trưởng lão phát điên. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trận pháp từ nguyên bản chỉ có âm sát chi khí công kích đơn giản hình thức. Lập tức biến đến địa ngục hình thức. Trận pháp chung quanh tám mặt đại kỳ bắt đầu chuyển động. Đồng thời hướng hai người công qua đi. Tấu chương xong. Cách chương.